Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1141 Club World Cup. Carter ở phương diện này muốn so Andrick càng có nhạy cảm cảm giác. Có lẽ cùng công tác của hắn lý lịch có quan hệ. Làm Andrick đem đáy lòng nghi hoặc thổ lộ về sau. Carter cười nói, UEFA cũng tiến vào rồi một cái chiến tranh đếm ngược giai đoạn. Người suy nghĩ một chút, một năm về sau là ngày gì? Andrick đối với bóng đá chính trị kỳ thật cũng không quá quan tâm. Cho nên hắn mở mịt hỏi, ngày gì? Sang năm là World Cup A. Carter bất đắc dĩ thán nói, ông trời ơi, một năm về sau, UEFA chủ tịch đại tuyển, minh tranh ám đấu, hiện tại liền đã tiến vào chiến tranh sắp mở ra giai đoạn. Xin nhờ. Johansson 75 tuổi, còn có khỏe mạnh chi lo, hắn có tuyến tiền liệt ung thư. Chính hắn đều đã nhiều lần ám chỉ muốn về hưu an hưởng lúc tuổi già đâu. Người nói, UEFA nội bộ, khó nói mọi người hiện tại là đang chuẩn bị cho Johansson tổ chức quang vinh về hưu nghi thức sao? Không, tuyệt đại đa số người khẳng định là hận không thể hắn đi sớm một chút. Sau đó, nhìn xem ai có tư cách ngồi lên Johansson vị trí. Andrick tinh thần chấn động, mặt lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Cái này giống lão hoàng đế sắp thoái vị. Phía dưới hoàng tử bắt đầu tranh đoạt chữ vị vở kịch. Khó trách ở thời điểm này, UEFA có phân lượng không nhẹ quan viên đi ra phát biểu ý kiến. Nhưng Johansson lại trầm mặc, đại khái là tại cân nhắc lợi ích đi. Mặc kệ UEFA nội bộ phải chăng đối với Miuo thật bất mãn. Nhưng Miuo tại châu Âu khẳng định có người. Cùng với một bộ phận giới đá banh thế lực là không thích. Cho nên phát biểu thanh âm như vậy. Sẽ đoạt được những cái kia chán ghét Miuo thế lực vui vẻ. Lại hoặc là, đây cũng là một cái lập trường. Bởi vì UEFA dưới cờ lớn nhất chiêu bài chính là Champions League. Mà Champions League đã trở thành nhà giàu trò chơi. Nhà giàu chỉ là số ít. Đứng tại đỉnh phong nhất trên. Chính là Miuo. Hướng Miuo nã pháo. Phía sau thâm ý khả năng còn ẩn chứa đối với giới túc cầu Âu Châu hiện tại lợi ích phân phối cùng. Quy tắc trò chơi cải cách tín niệm. Nhìn, Miuo cũng không có ở Champions League toàn lực ứng phó. Nhưng bọn hắn lại có thể thoải mái mà chia cắt cái này bánh gato lớn nhất số lượng. Dạng này tiềm ẩn châm ngòi thổi gió. Sẽ chọc giận nhiều người hơn. Nông cạn, sẽ đối với Miuo chưa tròn. Nhìn thấu triệt, thì sẽ đối với cái này chế độ chưa tròn. Andrick ném cho Carter một điếu thuốc. Chính mình lại châm một điếu thuốc. Nhẹ giọng hỏi nói, Johansson muốn thoái vị, tình thế bây giờ là như thế nào? Trong lòng của hắn hẳn là có đáp án. Có lẽ nguyên nhân chính là hắn có đáp án. Cho nên cho tới nay không quá quan tâm. Thế nhưng là, đã kết quả còn chưa công bố. Hắn đầu nhập chút tinh lực. Tìm hiểu một chút, luôn luôn không sai. Carter nói rằng, hiện tại đến xem, Johansson chỉ định người nối nghiệp là nước Đức vị kia. Nước Đức vị kia, Beckenbauer à. Johansson những này năm một mực đang vì Beckenbauer trải đường. Tạo thế, hẳn là từ 2002 năm, Johansson ý đồ khiêu chiến Blatter sau khi thất bại bắt đầu. Ta muốn một lần kia thất bại, cũng làm cho Johansson có rồi thoái vị niệm đầu. Cho nên hết sức vun trồng cùng dìu dắt Beckenbauer. Andrick gãi gãi đầu, tư duy có chút loạn. Nước Đức Caesar A. Cái kia vì sao một năm sau lại là Platini được tuyển đâu? Andrick nhớ mang máng. Platini phá vỡ. Là Johansson thống trị. Mà không phải tại cạnh tranh bên trong đánh bại Beckenbauer. Cụ thể hắn không hiểu rõ lắm. Hiện tại thì nghe Carter kiểu nói này. Thật có chút loạn rồi. Nội tâm ở chỗ sâu trong. Thông qua cái này mười mấy năm tung hoành giới túc cầu Âu Châu. Hắn tự nhiên hy vọng Beckenbauer có thể tiếp ban Johansson. Mặc kệ Johansson phong bình thế nào. Một cái chính quyền người lãnh đạo cùng với chính sách chế định người quyết định. Khẳng định là không cách nào làm cho thiên hạ tất cả mọi người hài lòng. Nhỏ đến thôn trưởng, lớn đến quốc gia nguyên trước. không có khả năng thật chế định ra tất cả đều vui vẻ chính sách. Nhưng hạch tâm lý niệm bên trong, Johansson là đại biểu cho châu Âu giới đá banh truyền thống giá trị quan. Hắn tự nhiên cũng là tin tưởng Beckenbauer có thể kéo dài một phương này nhằm vào. Mới có thể toàn lực dìu dắt Beckenbauer. Nhưng Platini đâu? Vị này năm đó tiếng tăm lừng lẫy giới bóng đá siêu sao. Tựa hồ thật sự là một cái chính khách rồi. Andrich không nghĩ ra những chuyện này. Dứt khoát liền không nghĩ. Vừa lúc tại một ngày này, Beckenbauer mở miệng. Có lẽ là Johansson bày mưu đặt kế. Có lẽ là hắn cá nhân lập trường. Tóm lại, hắn giúp Miuo nói lời nói. Đánh trả UEFA quan viên ngôn luận. Có người không hiểu bóng đá liền không nên tùy tiện có kết luận. Dạy học qua đội bóng huấn luyện viên đều giải hợp lý phân phối cầu thủ thể năng tầm quan trọng. Đối đãi khác biệt tranh tài vận dụng khác biệt sách lược. Ta rất khó lý giải UEFA có người thế mà nghi vấn World Cup. Euro, 6 lần vô địch Champions League giáo đầu dạy học quyết sách. Nếu như Miuo tại Champions League bên trong bởi vì giữ lại thực lực mà bị đào thải bị loại. Như vậy sẽ có vô số người công kích Miuo bài binh bố trận. Nhưng tại Miuo ra biên tình huống dưới, UEFA công kích lộ ra không đúng lúc, khiếm khuyết đứng được ở lý do. UEFA Champions League hoàn toàn chính xác vô cùng vinh quang, có đỉnh cấp lực ảnh hưởng. Thế nhưng là, đây là một hạng thi đấu thể dục thi đấu sự tình, mà không phải giải trí biểu diễn tiết ánh mắt. Rất khó nói Beckenbauer là tại giữ gìn Miuo. Tối thiểu nghe hắn ngôn luận. Rất như là. Nhưng cấp độ sâu hàm nghĩa tất nhiên là mâu đầu nhắm ngay UEFA cùng Johansson thế lực đối nghịch. Beckenbauer muốn biểu đạt ý tứ phi thường minh xác. Người khác công kích Johansson để Champions League biến thành nhà giàu lũng đoạn lợi ích công cụ. Nhưng trái lại nghĩ. Champions League bản thân chính là bên thắng là vua. Cường giả lấy thêm, nơi này không phải tiên dương người người bình đẳng thế ngoại đào nguyên. Như Champions League thật biến thành công ích từ thiện giải trí thi đấu biểu diễn sự tình. Tất cả đều vui vẻ cùng chung lợi ích. Như vậy cái này tụ tập cường giả quyết ra quán quân bên trong người mạnh nhất thi đấu sự tình. Sẽ rời bỏ ban sơ sáng lập tôn chỉ của nó. Cứ việc có Beckenbauer ra mặt vì Miuo nói chuyện. Andrich vẫn là để câu lạc bộ giữ yên lặng. Nói thật, Andrich không làm rõ ràng được UEFA nội bộ là tình huống gì. Là thật đối với Miuo có ý kiến. Vẫn là ý không ở trong lời. Bên ngoài cầm Miuo mượn đề tài để nói chuyện của mình. Vụng trộm là vì sang năm chủ tịch đại tuyển mà triển khai minh tranh ám đấu. Nếu như là cái trước, như vậy hiện giai đoạn vẫn chỉ là tại một cái cãi nhau giai đoạn. Ngoài miệng phàn nàn hai câu, Andrich có thể chịu, nhưng nếu như là cái sau, Miuo thì nhất định phải bảo trì trí thân sự ngoại trạng thái. Tham dự vào chính trị vòng đánh cờ hoặc tranh đấu, đây là rất mạo hiểm, bởi vì vô luận người nào thắng, Miuo đều sẽ chính thức công khai dựng đứng lên một chồng chất địch nhân. Có thể đường hoàng lúc đường hoàng, nên điệu thấp lúc liền điệu thấp. Miuo Champions League vòng bảng thi đấu chiến thôi. Tuần cuối tiếp tục London Derby. Làm khách khiêu chiến Crystal Palace. London thành bên trong. Miuo tam đại có cựu thị cảm xúc địch nhân. West Ham United, Chelsea, Crystal Palace. Cái khác London đối thủ đều thuộc về bình thường hàng xóm. Lịch sử còn sót lại hoặc truyền thừa xuống. Không có khổ đại cựu thâm đối địch cảm xúc. Crystal Palace là cừu hận thấp nhất một vị. Mùa giải trước Miuo lại biến hướng trợ giúp Crystal Palace bảo đảm cấp thành công. Crystal Palace cũng thay đổi hướng đáp lễ rồi Miuo. Phát biểu đối với Southgate giải nghệ chúc phúc từ. Hai đội 12 năm trước một vụ giao dịch khiến Crystal Palace fan hâm mộ sáng tại ngực. Tại Southgate chính thức treo giày giải nghệ sau. Hết thảy tan thành mây khói. Bản trận đấu mùa giải hai đội giao thủ, Crystal Palace thực lực yếu đuối. Cho dù có được lợi thế sân nhà, cũng không cách nào ngăn cản Miuo nghiền ép. Rooney bảo vệ vương miện giải quả cầu vàng trở về đội bóng. Trận đấu này đưa ra hai cái kiến tạo phấn khích biểu hiện. Miwoo cũng lấy 2-0 điểm số thành công tại sân khách cầm tới 3 phân. Giải đấu 11 thắng liên tiếp. Chelsea tại tao ngộ 2 liền bình sau. Khó khăn tại Stamford Bridge lấy 1-0 chiến thắng Wigan Athletic. Thành công thắng trận dừng sụt. Nhưng sạch thắng bóng chi ở giữa chênh lệch lại bị Miwoo kéo ra. 16 vòng Premier League kết thúc. Miwoo toàn đội ngồi lên máy bay xa phó châu Á. Tại Nhật Bản, có 6 cái lục địa đội vô địch tụ tập nơi đây. Châu Âu quán quân, nước Anh Miwoo, Copa Libertadores quán quân, Brazil Sao Paulo, châu Phi quán quân, Ai Cập Al Ahly, châu Á quán quân, Saudi Etihad, châu Đại Dương quán quân, Australia Sydney FC, Trung Bắc Mỹ cùng biển Caribe quán quân, Costa Rica Saprissa, nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói. Đây không phải Club World Cup giới thứ nhất, bởi vì tại 2000 năm đầu năm liền từng có Club World Cup, nhưng đã mất bại kết thúc. FIFA cuối cùng vẫn là không nhịn được muốn động cái này một khối bánh gato. Thế là Toyota Cup đi vào rồi lịch sử. Trên thực tế vẫn là bình mới rượu cũ. Gân gà chính là gân gà. Đụng càng nhiều đội bóng chế tạo xịt đầu không hề có tác dụng. Châu Âu cùng châu Nam Mỹ là thế giới bóng đá lực lượng chủ yếu. Bởi vậy đến từ châu Âu cùng châu Nam Mỹ quán quân chi sư chịu đến chiếu cố. Trực tiếp có được 4 cường danh ngạch. Mặt khác 4 cái lục địa đội vô địch từng đôi tư giết. Bên thắng thẳng tiến tứ cường. Sẽ cùng Miwoo cùng Sao Paulo tách ra làm thi đấu. Andric dẫn đội đi vào Nhật Bản Yokohama. Xin miễn rồi thi đấu người bị hại xử lý phương hoạt động thương nghiệp mới. Tình nguyện ít kiếm chút tiền. Cũng phải cho thêm các cầu thủ thời gian nghỉ ngơi. Cứ việc điều chỉnh chênh lệch tại tha hương nơi đất khách quê người không có khả năng nghỉ ngơi. Được bao nhiêu tốt, nhưng dù sao cũng so không nghỉ ngơi mạnh hơn. Nên biết rõ đánh xong Club World Cup, Miwoo trở lại Anh liền muốn tiến vào ma quỷ thi đấu trình rồi. Một ngày một cùng ngày 12, không phải châu Âu cùng Nam Mỹ 4 chi đội vô địch ở giữa tranh tài cấp tốc đánh xong. Etihad cùng Saprissa tiến quân tứ cường. Cái này xui xẻo Club World Cup để cho người ta nhất im lặng địa phương chính là chẳng những yếu quyết ra hắn mẹ 34 tên, còn muốn quyết ra đáng chết 56 tên. Muốn đem đội dự thi 6 chi đội bóng làm ra một cái cụ thể bài danh. Cho nên Sydney FC cùng Al Ahly thua bóng, vẫn còn phải ở lại chỗ này chờ thêm mấy ngày đánh một trận 56 tên trận chung kết. Chỉ là nhìn cái này chế độ thi đấu, Andric đã cảm thấy lập tức từ ốc đảo đi vào rồi hoang mạc cảm giác. Như là tham gia một cái phi thường nghiệp dư đồng thời có giải trí biểu diễn tính chất tranh tài. FIFA ngược lại là không khách khí, đem các lục địa đội vô địch đưa tới, vào chỗ chết tiêu hao. Có thể đánh rồi mấy trận đánh rồi mấy trận. Nhiều đánh rồi mấy trận đều là tiền. Ngày 14, Nam Mỹ quán quân Sao Paulo cùng Etihad tại Tokyo sân bóng dẫn đầu biểu diễn. Cuối cùng không ngoài dự liệu, Sao Paulo chiến thắng Etihad lấy được trận chung kết vé vào cửa. Ngày 15, Miwoo sẽ tại Yokohama ra sân. Đối thủ là Costa Rica Saprissa. Nghe thấy đối thủ tên. Cùng với đối thủ đến từ chỗ nào, Miwoo chủ lực nhóm liền mất hết cả hứng. Có lẽ Nhật Bản phong cảnh đều muốn so cùng đối thủ tranh tài càng có thể nhấc lên bọn hắn hứng thú. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.